Chương 2407, hồn giả không gian tiến hóa. Trần Phong nhíu nhíu mày, tiêm dạ xà ảnh thủy giao giao tốc độ nói cực nhanh nói ra, ra ra bút ký bên trong lưu lại như thế một cái cố sự, hắn lúc trước lúc còn trẻ qua giã ngoại tìm kiếm một loại nào đó chân quý dược tài, nơi đó cũng là có một cái cường đại loài rắn yêu thú trông coi. Mà con rắn kia loại yêu thú đừng nói hắn lúc ấy, cho dù là hiện tại chúng ta cũng không phải là đối thủ, chính là một đầu lục tinh yêu hoàng, mà lại cũng làm lúc thậm chí ngay cả vũ hoàng cảnh đều không có đạt tới. Sau đó, Gia Gia dùng một loại phương pháp, hắn thu thập 99 chủng loài rắn nội đan làm phụ dược, sau đó lại thu thập một loại so với bọn hắn đều cường đại hơn nhiều loài rắn yêu thú nội đan xem như chủ dược. Lại tăng thêm mấy trăm loại dược tài dung luyện mà thành một loại dược dịch, đem loại nước thuốc này bôi lên thân trên về sau, liền có thể để trên thân xuất hiện loại rắn này loại yêu thú khí tức. Từ đó bị bọn họ coi là đồng tộc, sẽ không xuất thủ công kích ngươi hẳn là cũng biết. Những thứ này yêu thú cường đại kỳ thực rất ít khi dùng con mắt đi xem địch nhân, đều dựa vào khí tức. Trần Phong gật đầu, không sai. Hắn trầm giọng nói ra, nói như vậy, giao giao ngươi là có thể luyện chế. Giao giao mỉm cười nói, đương nhiên. Nhưng nàng tiếp lấy trên mặt thì lộ ra một vòng vẻ làng khó, nói ra, cái kia mấy trăm loại dược tài, còn có cái kia 99 chủng tương đối kém loài rắn yêu thú nội đan đều tốt tìm, nhưng là môn kia làm chủ yếu loài rắn yêu thú nội đan. Lại là rất khó tìm. Yêu cầu đó ít nhất là tứ tinh yêu hoàng trở lên mới có thể. Tứ tinh yêu hoàng Trần Phong nhíu nhíu mày, vậy nhưng thì tương đương với ngũ tinh vũ hoàng, người ta thực lực bây giờ đều rất không, đi nơi nào tìm như thế một cái nội đan đến. Bỗng nhiên, Trần Phong nghĩ đến cái gì mở dạng, hắn lập tức trong lòng bàn tay lật một cái, tay bên trong lập tức xuất hiện cao y viên kia hạt châu màu đen. Cao y viên kia hạt châu màu đen, trong suốt mà sáng long lanh, phía trên tản ra cường đại tà ác khí tức cấm lãnh. Đây là Trần Phong từ tháp tháp một nơi đó lấy được. Trần Phong hỏi, ngươi nhìn đây có phải hay không là cường đại loài rắn yêu thú nội đan a? Ngươi tại sao có thể có cái này? Nhìn sau một lát, Giao Giao kinh hô nói ra, cái này mai nội đan chủ nhân khẳng định là một đầu loài rắn yêu thú, mà lại cấp bậc tuyệt đối vượt qua tứ tinh yêu hoàng. Đại ca ca, thật sự là quá tốt, nếu như vậy sở hữu dược tài thì đều phối tệ. Trần Phong mỉm cười, trong lòng cũng là cao hứng. Sau đó cùng ngày, Giao Giao thì sai người tại Thánh Sơn phía trên, dựng lên một cái to lớn vô cùng đống lửa, thu thập đến Nam Hoang tốt nhất nhiên liệu. Sau đó, đem Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tiền nhiệm đại vu y xem như chân bảo một cái luyện dược đỉnh đặt ở ngọn lửa kia phía trên, vô số dược tài bị hắt vây đi vào. Giao Giao tự mình tọa chấn, 99 tên vu y để nghe hắn điều khiển, bắt đầu luyện chế tiềm dạ xà ảnh thủy. Cái này coi như so một người luyện chế muốn dễ dàng quá nhiều. Mà liền tại Giao Giao mang theo một đám vu y ỉa dung luyện dược dịch thời điểm, Trần Phong vì chính mình lần nữa tiến về thiên địa bảo tàng làm chuẩn bị. Hắn bắt đầu một lần nữa tiến hóa chính mình hồn giả không gian. Trần Phong hiện tại hồn giả không gian, vẫn là cấp 2, tuy nhiên nó đã trở thành tam phẩm hồn tông. Đó là bởi vì lúc trước thành là tam phẩm hồn tông thời điểm, còn có thân ở chiến trường cổ kia phía trên. Căn bản cũng không có thời gian đến tiến hóa chính mình hồn giả không gian. Trên đại điện, Trần Phong ngồi xếp bằng. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, sâu thở sâu, thậm chí vì để tâm thần mình yên tĩnh lại, hắn còn chuyên môn trong đại điện bốn cái sừng bên trên riêng phần mi nhờ đốt một trụ khoảng trừng to bằng cánh tay trẻ con kim nước bọt hương. Loại này kim nước bọt hương chính là Nam Hoang đặc sản, có thể làm cho tâm thần người yên tĩnh, là một loại vô cùng hiếm thấy bảo vật, có tiền cũng mua không được. Nhưng là Trần Phong tùy tiện thì có thể có được đại lượng dạng này dị bảo. Tại loại này tham thẳm mùi hương bao phủ phía dưới, Trần Phong rất nhanh chính là tiến vào hồn giả không gian. Trước mặt hoàn toàn yên tĩnh, hồn giả không gian yên tĩnh như thường. Nhưng là Trần Phong vừa tiến vào nơi này, cũng cảm giác được, tại cái này một mảnh yên tĩnh bề ngoài phía dưới, có khó nói lên lời sức sống, đó là một loại dục dịch. Trong này lực lượng liền như là ngày xuân bên trong cây cỏ mở dạng. Bị áp chế một đông về sau, muốn điên cuồng hơn hướng bên ngoài nhảy lên lấy, hướng ra phía ngoài trưởng thành mà lúc này, tại áp chế bọn hắn, tại trói buộc bọn họ, thì là Trần Phong. Trần Phong khỏe miệng hơi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nói, nhịn không được, có đúng không muốn bắt đầu tiến hóa, có đúng không tốt, như vậy, liền bắt đầu đi nói, Trần Phong giang hai cánh tay, phịch một tiếng, tất cả gông xiềng đều bị thanh trừ. Trong chớp nhoáng này, tất cả áp lực toàn bộ biến mất. Sau đó sau một khắc, cường thịnh vô cùng lực lượng tinh thần, tại mảnh này hồn giả không gian bên trong tung hoành. Trần Phong thậm chí nghe được những tinh thần lực đó phát ra từng đợt vui thích kêu to thanh âm, hồn giả chi lực trong này tùy ý mà điên cuồng khuyết trương lấy, cái kia một sợi trong suốt thần quang xuất hiện ở đây, tại bên trên bầu trời điên cuồng du tẩu, cơ hồ trong chớp mắt Trần Phong thế giới này thì biến cái bộ dáng. Vốn có hết thể hoàn toàn sụp đổ, chung quanh cái kia phiến trắng xóa bức tường ngăn cản hướng về bên ngoài điên cuồng khuyết trương. Trong nháy mắt, Trần Phong mảnh thế giới này liền đã từ ban đầu phương viên 20 đà mở biến thành hiện tại phương viên trăm dặm, so trước đó khuyết trương lớn gần 25 lần, đây đã là tam phẩm hồn tông hồn giả không gian đủ khả năng đạt tới cực hạn. Trên thực tế, bình thường tam phẩm hồn tông, tinh thần của bọn hắn không gian nhiều nhất chỉ có cái này 1/10 mà thôi. Đến nơi đây về sau, những trắng đó mênh mông bích trướng liền không hề hướng về phía trước khuyết trương. Trần Phong nhẹ nói nói, hiện tại lớn nhỏ đã đầy đủ. Như vậy cần phải làm là chi tiết rất nhanh, Trần Phong liền đem chi tiết cho thiết trí tốt. Trần Phong nhìn dưới mặt đất nói ra, nơi đây nên là nhất phiến thạch núi y, chung quanh là đồi núi chung quanh là bình nguyên. Sau đó sau một khắc, mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực tuôn ra. Trần Phong dưới thân đứng cái này một khối trực tiếp quật khởi, thoáng qua ở giữa thì biến thành một tòa uy nghiêm đứng vững, cao đến ngàn mét núi y, sau đó chung quanh thì là xuất hiện một mảnh to to nhỏ nhỏ đồi núi. Mà đồi núi cuối cùng thì là một mảnh phì nhiêu mà lại rộng lớn bình nguyên. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười, chỉ mình dưới chân núi này đỉnh, nói ra, ngũ hành thiếu nước, nơi đây phải có tuyền nhãn. Sau đó sau một khắc, vang một tiếng, thạch đầu khai liệt, một cái to lớn tuyền nhãn xuất hiện, suối nước cục cục mà ra, theo thế núi chảy xuôi mà xuống, hình thành sơn khê. Tiến vào đồi núi về sau, thì là hình thành dòng sông, biến thành hơn 10 mét độ rộng. Vòng qua đồi núi tiến vào bình nguyên, thì là biến thành khoảng 100 mét độ rộng, tại phía trên vùng bình nguyên này quấn nửa vòng hình thành một cái hình chữ chi, sau đó thì là chuốt xuống nhập cái kia một mảnh trắng xóa bức tường ngăn cản bên ngoài, không biết tản mạn khắp nơi vu hà chỗ. Sau đó Trần Phong lại là một tiếng cười khẽ, nói ra, trong núi ha có thể vô kim, sau đó, tại dưới chân hắn bên trong dãy núi này, rất nhiều thạch đầu bắt đầu chuyển hóa, biến thành sát, biến thành đồng, biến thành hoàng kim.